niệm xứ. Một, quán thân bất tịnh. Thân thể là vật dơ dãi nhất. Khi còn sống thì chính lỗ thường chảy ra đồ dơ bẩn. Mắt, tai, mũi đều có gàng. Cứt gáy, cứt mũi các vật nhơ nhớp. Trong miệng thì có nước bọt và đàm. Lại thêm tiểu tiện, đại tiện, đó là chính lỗ bất tịnh. Thế mà người chẳng những chẳng thấy là bất tịnh, ngược lại còn trang điểm bên ngoài, khiến cho nó hưởng thụ thức ăn ngon, mặc đồ đẹp, mà chẳng biết con người càng tham trước hưởng thụ, thì tự tính càng ô nhiễm. Khi con người phải chết, thì chẳng mang theo được thứ gì, chỉ có nghiệp tùy thân. Ai làm nghiệp thiện nhiều thì sẽ tái sinh về ba đường lành. Còn ai làm ác thì đọa vào ba đường ác. Bất cứ người nam, người nữ nào đẹp nhất trần gian, sau khi chết thì thân hình đều ghê sợ như nhau. Thân thể sinh thối rửa nát sinh dòi, cuối cùng thành một đống xương trắng, hoặc thiêu rồi thì thành tro. Bạn lại ở đâu? Ai là cha con chồng vợ, trước mắt cúp nhục đã chẳng thật, ân ái trở thành cừu hận. Phú quý như xuân mộng, công danh tợ mây trôi, hãy nhớ vô thường, chớ đừng chấp trước tuổi già hôi thối này. Hai, quán thọ thì khổ. Đối trị duyên thọ chấp lạc điên đảo vọng kiến. Ba, quán tâm vô thường. Do huệ lực quán chiếu này khiến cho tâm xa lìa lỗi lầm, chấp thường vọng kiến. 4. Quán pháp vô ngã. Vũ trụ vạn pháp đều do nhân duyên hòa hợp mà thành. Thân thể của chúng ta do năm uẩn bốn đại hợp lại mà thành. Một khi bốn đại chẳng điều hòa, năm uẩn ly tán thì thân thể chết mất. Các pháp vốn không, cho nên nói quán pháp vô ngã. Tu bốn niệm xứ thì có thể đoạn trừ ái nhiệm chấp trước mà được giới định huệ. Các người phải siêng làm, chớ nên lười nghỉ. Dụ cho tu bốn chánh cần hay phát sinh noãn dị. Đã sinh điều ác thì khiến cho đoạn diệt, chưa sinh điều ác thì khiến cho đừng sinh. Chưa sinh điều lành thì khiến cho sinh ra, đã sinh điều lành thì khiến cho tăng trưởng. Phải luôn luôn thời khắc tu bốn chánh cần, như người dùi cây lấy lửa, phải tiếp tục nỗ lực. Một khi giải đãi thì sự lấy lửa không thành. Cho nên nói, bốn chánh cần là noãn dị trong bốn gia hạnh. Bốn gia hạnh tức noãn, đỉnh, nhẫn, thế đệ nhất. Tu bốn chánh cần thì từ từ tiếp cận được giới chân như, cho nên nói được đến gần người con. Lúc sau lại bảo, dụ cho bốn như ý túc. Này là từ kinh tỉnh giác, khiến cho kẻ mê mộng tỉnh giấc. Chánh cần thuộc về trí huệ, như người nam là dương tính. Bốn như ý túc thuộc về định, như người nữ là âm tính. Đây biểu thị định huệ tương trợ mới có thể sinh trí huệ vô lậu. Người tu đạo vốn không nên có sự phân biệt nam nữ, đều nên có chí khí đầu đội trời chân đạp đất. Xuyên tu Phật đạo mới có thể phát dương Phật giáo. Người thường làm ở đây biểu thị đã đạt được đỉnh vị, chớ hướng ngoại truy cầu nữa. Song phải nhẫn thọ tất cả cảnh giới nghịch. Do đó có câu: không trải một phen lạnh thấu xương, sao được hoa mai thơm ngát mũi. Chớ đi nơi khác nữa, tức bảo gã cùng tự chớ theo tà hoặc tu pháp ngoại đạo vô ích nữa. Nên lấy sự chánh niệm tu thân trừ khử hữu lậu, sẽ trả thêm giá cho ngươi, biểu thị được pháp vô lậu. Tu chánh đạo như mặc áo, trợ đạo như ăn cơm, phá hủy kiến tư hai hoặc, sẽ được vô học vị, tức là thế đệ nhất vị. Những đồ cần dùng, tức y áo chánh đạo, thức ăn trợ đạo, bồn chậu dụ cho tứ thiền, gạo biểu thị sinh không trí huệ. Sinh tức chúng sinh cũng là người, cho nên cũng có thể gọi là nhân không trí. Bột biểu thị pháp không trí. Sinh không trí là thô, còn pháp không trí là tế. Gạo bột cũng có thể dụ cho chánh đạo. Người thế gian nhìn chẳng thấu, chấp người và chấp pháp, cho nên mọi thứ đều buông xả chẳng đặng, mà nơi nơi tự đi tìm phiền não. Một lần nọ, Đức Phật và các đại chúng đi thọ trai chủ cúng dường. Đại chúng đều đi đến nhà trai chủ, chỉ để lại một chú tiểu sa di trong dự tịnh xá cấp cô độc. Lúc sau, lại có một vị cư sĩ đến, chỉ thỉnh được một chú tiểu sa di đó đi. Khi chú sa di dùng xong bữa cơm, thì trai chủ quỳ xuống thỉnh thuyết pháp. Ai biết, vị sa di đó chẳng biết thuyết pháp, thì tình hình như vậy bèn trốn bỏ chạy đi. Vì thời đó ở Ấn Độ, người thỉnh pháp biểu thị cung kính đều phải năm thệ sát đất, không thể tùy tiện ngước đầu lên nhìn. Cho nên chú sa di lén trốn đi mất, mà vị trai chủ cứ chờ nghe pháp. Rất lâu mà chẳng nghe tiếng nào, mới ngước đầu lên nhìn thì lạ thật. Người cũng chẳng có, mà pháp cũng không. Tức khắc ngộ được người không, pháp không, chứng được sơ quả. Ông ta lập tức định tịnh xá kỳ hoàng để đảnh lễ chú tiểu sa di cảm tạ. Còn chú sa di thì sớm đã vào phòng khóa cửa lại. Nghe tiếng gõ cửa, tâm càng bối rối, hốt nhiên cũng khai ngộ. Song thời đại mạt pháp này, muốn khai ngộ chẳng phải là việc dễ dàng. Muối giấm. Muối dụ cho vô thường, tức tu quán vô thường. Giấm tức quán tất cả là khổ. Vì ăn chánh đạo, gạo và bột, nếu chẳng có muối giấm các mùi vị thì chẳng dễ gì nuốt vào. Tóm lại, nếu ai muốn tu chánh đạo cũng phải có nhân duyên tương trợ để trợ đạo. Trợ đạo tức là bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy bồ đề phần và tám chánh đạo. Bốn như ý túc còn gọi là bốn thần túc. Một, dục như ý túc, nghĩa là dục vọng gia tăng tu đạo chứng quả. Hai, niệm như ý túc, niệm niệm nhất tâm trụ vào chánh lý, tức dùng tư duy để tu thiền định. Ví như tham thoại đầu, niệm Phật là ai, hoặc bộ mặt thật trước khi cha mẹ sinh ra. 3. Cần như ý túc. 4. Quán như ý túc. Cũng có kẻ tứ già để sai khiến. Dụ cho như ý quán hay phát thần thông, dùng thay thế chân tay, như thần thông liệt dược, cho nên nói là già. Sai khiến, trong như ý quán cũng có pháp này trợ giúp cho chánh đạo, tức thành câu giải thoát nhân, cho nên nói nếu cần sẽ cấp cho. Người nên an lòng. Dụ cho năm lực. Một, tín lực, niềm tin đủ thì chẳng khi dối. Hai, tinh tấn lực, tinh tấn nên không giải đãi. Ba, niệm lực, niệm niệm trụ nơi chánh lý, cho nên không sân hận. 4. Định lực, có định lực thì không hận. 5. Huệ lực, trí huệ đủ thì chẳng sinh oán. Nếu được 5 căn thì sẽ bền vững khó hoại. Đây là nhẫn gì vậy? Ta như cha của ngươi. Phật vốn là cha lành của tất cả chúng sinh, song vì chúng sinh mê muội, chẳng biết mình tương lai cũng sẽ thành Phật, cho nên Phật nói chớ sầu lo nữa. Vì sao? Tại sao? Tuổi tác của ta đã già lớn. Phật đã viên mãn đầy đủ trí đức và đoạn đức, còn hàng thanh văn chưa có trí đoạn hai đức. Cho nên nói, mà ngươi thì trẻ mạnh. Ngươi thường tu năm lực, bốn chánh cần, bốn như ý túc, cho nên chẳng có khi dối dại đãi, sân hận, than oán các tật xấu, như người làm cơm khác, tức chẳng tu ngoại đạo các khổ hạnh vô ích. Từ nay về sau, người giống như con đẻ của ta. Bèn đặt cho cái tên Thế Đệ Nhất Vị, tên là con, tức chuyển phàm thành thánh. Kinh A Hàm có nói về năm loài con là Tứ Quả và Bích Chi Phật. Bấy giờ gã cùng tử tuy mừng gặp được việc như thế, song vẫn còn tự cho mình là khách làm công hàng. Lúc này người nhị thừa tuy gặp được pháp duyên đại thừa, nhưng chẳng biết mình có thể sẽ thành Phật để tiếp nối dòng dõi Phật. Cho nên nói, tự cho mình là khách làm công hàng. Song tu pháp quyền giáo mà trong 20 năm thường sai hốt phân. Hốt phân kiến, từ hai hoặc, đây có thể giải thích là vô ngại giải thoát. Trong sự tư duy, vô ngại có 9 loại. Riêng giải thoát cũng có 9 loại, lại thêm vào một kiến đế và một vô ngại, hợp lại thành 20. Cho nên nói trong 20 năm thường sai hốt phân. Kinh văn. Sau đó, tâm của gã cùng tử tin dần, ra vào chẳng ngại sợ, nhưng chỗ gã ở vẫn nguyên chỗ cũ. Giảng giải. Sau đó, khi người nhị thừa trừ kiến tư hai hoặc rồi, đã tạm tin pháp đại thừa, chẳng khởi nghi hoặc tị bán, cho nên nói tâm tin dần dần. Nghe pháp đại thừa gọi là vào, thấy thân Phật cao 1.6 trượng, nói pháp tiểu thừa gọi là ra. Ra vào đại tiểu này tuy chẳng nghi nan, song vẫn bảo đại thừa là việc Bồ Tát, chẳng phải trí huệ năng lực của mình sánh kịp, mà chẳng chịu hồi tiểu hướng đại, cho nên gọi là vẫn còn ở chỗ cũ. Tuy Phật có đại bi nguyện lực muốn cứu vớt tất cả tội khổ chúng sinh, chỉ vì chúng sinh tự cam chịu đọa lạc, không chịu thoát ly, cho nên Phật vừa bắt đầu diễn nói kinh Pháp Hòa thì có 5.000 tỳ kheo rút lui. Do đó có thể thấy chúng sinh khó độ, mê các trần lao, tính điên đảo, cho đến Phật Bồ Tát cũng cảm thấy khó độ chúng ta, chúng sinh đáng thương này. Đó chẳng phải rất đáng thương xót chăng? Kinh văn. Đức Thế Tôn, khi đó ông trưởng giả bị bệnh, biết mình chẳng bao lâu nữa sẽ chết, bảo gã cùng tử nói: Này, ta có nhiều vàng bạc châu báu, kho tàng tràn đầy, trong đó bao nhiêu chỗ đáng lấy cho, người phải biết. Tâm ta như thế, người nên thể theo ý ta. Vì sao? Này, ta với người chẳng khác biệt, nên gắng dụng tâm đừng để mất đi. Giảng giải. Đức Thế Tôn, vị trưởng giả đó mắc bệnh, biết mình chẳng bao lâu nữa sẽ chết. Có cơ duyên thì ứng là sinh, cơ hết là tạ, là chết. Nay cơ duyên giáo hóa chúng sinh sắp hết, nên vào niết bàn. Vàng biểu thị trung đạo, bạc biểu thị chân lý, đủ thứ pháp môn đều là châu bảo. Kho tàng tràn đầy, dụ cho tất cả thiền định trí huệ, chẳng có thiếu khuyết, trong đầy ngoài tràn. Trong đó bao nhiêu, tức Bát Nhã quảng lược hai môn. Bồ Tát hành Bát Nhã nên biết tướng quảng lược, lược tức là ít, quảng tức là nhiều. Chỗ đáng lý cho, tự mình tu hành là lấy, còn giáo hóa kẻ khác là cho. Chỗ đáng lý lấy và đáng cho, ngươi đều phải biết. Tâm ta như thế, Phật lấy Bát Nhã làm tâm. Tâm, Phật, chúng sinh, cả ba chẳng khác biệt. Ngươi nên thể theo ý ta, khiến cho đồng ngã thể pháp không vậy. Nay ta với ngươi chẳng có khác biệt. Nay những gì ta có đều phó thác cho ngươi. Hiện tại ngươi và ta đã không khác, nên gắng dụng tâm chiếu cứ, chớ quên lời nói của cha, đừng làm cho mất đi Pháp Bồ Tát Đạo. Kinh văn: Khi ấy, gã cung tử liền thọ nhận lời dạy bảo, biết các của cải vàng bạc châu báu và các kho tàng, mà chẳng có ý muốn lấy chừng bữa ăn. Song chỗ của gã ở vẫn tại chỗ cũ, tâm hạ liệt vẫn chưa bỏ được. Giảng giải: Lúc đó, hàng nhị thừa lãnh thọ giáo lý đại thừa và trí huệ công đức của Phật, tâm lượng tạm rộng lớn, song vẫn ở tại cảnh giới nhị thừa, chưa bỏ được tâm hạ liệt. Lại trải qua ít lâu sau, cha biết con ý chí tạm thông thái, thành tựu chí lớn, tự chê tâm ngày trước. Đến giờ sắp chết, ông gọi người con đến và hội cả thân tộc, quốc vương đại thần, sát đế lợi cư sĩ. Khi đã hội đến đông đủ, ông bèn tuyên bố rằng: Các vị nên biết, người này là con ta, do ta sinh ra trong thành nọ, bỏ ta trốn đi lang thang, khốn khổ hơn 50 năm. Nó dùng tên ấy, còn ta tên ấy. Xưa ta ở tại thành này, ôm lòng lo lắng tìm kiếm, bỗng ở nơi đây gặp được nó. Nó thật là con ta, ta thật là cha của nó. Nay ta có tất cả bao nhiêu của cải, đều là con của ta có. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Lại trải qua ít lâu sau, từ thời A Hàm đến thời Pháp Hoa, sau khi Phật thành đạo, trước hết nói kinh Hoa Nghiêm, như mặt trời mọc chiếu dùng cao nguyên. Kể đó nói kinh A Hàm, như mặt trời sau đó chiếu thung lũng, song lúc ấy cũng đều chiếu dùng núi cao. Cho nên Phật ở trong Pháp hội Hoa Nghiêm, vì Pháp thân đại sĩ nói Pháp, độ đại Bồ Tát. Còn ở thời A Hàm Phương Đẳng, thì Bồ Tát cũng đến Pháp hội để làm ảnh hưởng chúng. Thời Bát Nhã thì phải hồi tiểu hướng đại, hàng nhị thừa chuyển làm đại thừa. Thời này Phật muốn đem gia nghiệp phó thác cho đệ tử, song vẫn chưa thực hành. Đến hội Pháp Hoa mới chánh thức phó thác cho đệ tử. Cha biết ý của con tạm thông thái, dụ cho Phật sau thời Bát Nhã vừa nói kinh Vô Lượng Nghĩa, thì hàng nhị thừa bèn nghe dùng từ một pháp sinh vô lượng pháp, đều suy tư vô lượng các pháp lý nên trở về một pháp. Tư duy như thế dần dần thông thái, cho nên được cơ duyên đại thừa phát sinh. Do đó nói tự chê tâm ngày trước. Đến lúc sắp chết, Đức Như Lai chẳng còn bao lâu sẽ vào Niết Bàn, quá duyên đã hết. Những người đáng độ đều đã độ xong, cho nên vào Niết Bàn. Chính là chỉ thời Pháp Hoa vậy. Ông gọi người con đến, tức là hai vạn ức người được Phật giáo hóa đều dân tập đến. Thân tộc biểu thị pháp thân của Bồ Tát trong mười phương đến pháp hội này làm ảnh hưởng chúng. Quốc vương: Tất cả tìm đúng, Tam Tạng 12 bộ kinh, đương cơ đều được lợi ích. Mỗi bộ đều khác nhau, đều là đệ nhất. Đẳng giác Bồ Tát là đại thần, thập địa Bồ Tát là sát đế lợi, 30 tâm Bồ Tát là cư sĩ. Ông trưởng giả ở trong pháp hội này tuyên nói rõ hàng nhị thừa thật là con đẻ của ông, do ông sinh ra. biểu thị gã cùng tử đã được Phật giáo hóa, tạm phát bồ đề tâm. Gã cùng tử này xưa kia ở trong thành nọ, bỏ pháp đại thừa mà trốn vào sinh tử, trôi nổi lang thang, trải qua sáu nẻo luân hồi khốn khổ, tức một mình nghèo khổ, cho nên nói hơn 50 năm. Do đó, Phật ôm lòng lo lắng tìm kiếm, thường tìm cơ duyên để hóa độ. Bỗng ở nơi căn nhà này được cảm ứng đạo giao, toại tâm mãn nguyện, dùng pháp quyền xảo phương tiện để độ, truyền trao pháp lớn, phỏ thác gia nghiệp, cho nên nói: nay ta có hết thảy tất cả của cải, đều là con ta có. Của cải tức là đại thừa vạn đức vạn hạnh. Trước đây của cải cho ra thâu vào, con ta đây coi biết. Xưa kia Phật nói pháp tiểu thừa, nay đã quy vào pháp đại thừa, hồi tiểu hướng đại. Tóm lại, hàng nhị thừa đã biết kinh Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng, Bát Nhã, cho đến Pháp Hoa Niết Bàn. Kinh văn: Đức Thế Tôn, khi ấy gã cùng tử nghe cha nói như thế, bèn rất vui mừng, được điều chưa từng có, mà nghĩ rằng: ta dụng chẳng có lòng mong cầu, nay kho tàng châu báu này tự nhiên mà đến. Giảng giải: Đức Thế Tôn, khi gã cùng tử được Phật thọ ký, vui mừng tin nhận, được điều chưa từng có. Tà dụng chẳng có tâm hành Bồ Tát Đạo làm Phật tử, nay sao lại gặp được nhân duyên thù thắng này? Nghe Phật khai quyền hiển thật, pháp bảo diệu thừa này, như kho tàng châu báu tự nhiên mà đến. Kinh văn: Đức Thế Tôn, ông trưởng giả giàu có tức là Đức Như Lai, chúng con giống như con của Phật. Đức Như Lai thường nói chúng con là con. Đức Thế Tôn, chúng con vì ba sự khổ nên ở trong sinh tử chịu các sự nhiệt não, mê hoặc vô tri, ưa thích các pháp nhỏ. Giảng giải: Đức Thế Tôn, ông trưởng giả giàu có tức là Đức Như Lai, Bồ Tát là chân tử của Phật, còn hàng nhị thừa tuy đã hành Bồ Tát Đạo mà chẳng tự biết, cho nên nói giống như con. Đức Như Lai xem chúng sinh như con một, chỉ vì chúng sinh xả bỏ pháp lớn thành Phật mà ưa thích pháp nhỏ, mê hoặc vô tri, cho nên ở trong biển khổ sinh tử, ở trong nhà lửa tam giới, chịu sự bức bách nhiệt não của lửa năm uẩn, nhận giặc làm con, bỏ giác hợp trần. Ba khổ: một, thân thể vốn có đủ thứ khổ gọi là khổ khổ. Hai, thân thể từ từ suy nhược gọi là hoại khổ. Ba, nghiệp giận thiên lưu gọi là hành khổ. Kinh văn: Ngày nay Đức Thế Tôn khiến cho chúng con suy nghĩ dọn trừ phân dơ các pháp hí luận. Chúng con ở trong sự siêng gắn tinh tấn, được đến Niết Bàn giá một ngày. Đã được đây rồi, tâm rất hoan hỷ, tự cho đã đủ, bèn tự bảo rằng: ở trong Phật Pháp, do siêng năng tinh tấn nên được rộng nhiều. Song Đức Thế Tôn trước biết chúng con tâm hèn tệ, ưa thích pháp nhỏ, liền khiến cho chúng con buông bỏ. Phật chẳng phân biệt, nói chúng con sẽ có phần bảo tàng tri kiến của Như Lai. Giảng giải: Hôm nay ở trong hội Pháp Hoa, Đức Thế Tôn khiến cho chúng con ngộ, biết sở tu tập pháp nhỏ trước kia đều là các pháp hí luận, cho nên nay muốn trừ khử. Chúng con vì sợ sinh tử vô thường các thứ khổ mà siêng tinh tấn tu đạo, chỉ vì được giá Niết Bàn một ngày, được chút ít quả vị thiên chân Niết Bàn, bèn tự cho là đủ. Song Đức Thế Tôn sớm đã biết chúng còn tham trước năm dục thô tệ, ưa thích pháp nhỏ, cho nên chẳng phân biệt diện nói pháp đại thừa, khiến cho buông bỏ tu tập pháp nhỏ, xả nơi đại thừa giáo hóa. Còn tuyên nói chúng con đều có trí huệ công đức bảo tàng tri kiến của Như Lai. Kinh văn: Đức Thế Tôn dùng sức phương tiện nói trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật được giả niết bàn một ngày, cho đã được nhiều rồi. Đối với pháp đại thừa này chẳng có chí cầu. Chúng còn là vì trí huệ của Như Lai, vì các Bồ Tát mở bày diện nói, mà tự mình chẳng có chí muốn nơi pháp đó. Tại sao? Vì Đức Phật biết chúng con tâm ưa thích pháp nhỏ, nên dùng sức phương tiện thuận theo chúng con để nói, mà chúng con chẳng biết thật là con của Phật. Giảng giải: Đức Thế Tôn từ bi dùng pháp quyền xảo phương tiện diện nói pháp thâm sâu trí huệ của Như Lai. Chúng con theo Phật nghe pháp tu hành được tiểu niết bàn, bèn cho đã được đại niết bàn, chẳng muốn tấn tu pháp hòa viên đốn đại thừa. Ngài Xá Lợi Phất và Tu Bồ Đề cho rằng, các ngài hay vì các đại Bồ Tát nói pháp đại bát nhã hoàn toàn là trí huệ thần lực của Phật gia bị, mà chẳng biết mình vốn có hạt giống Bồ Tát cũng diện nói được pháp lớn. Cho nên nói, chúng con chẳng biết thật là con của Phật. Kinh văn: Nay chúng con mới biết, Đức Thế Tôn ở nơi trí huệ của Phật chẳng có lận tiếc. Tại sao? Vì thuở xưa thật là con của Phật, nhưng lại ưa thích pháp nhỏ. Nếu chúng con có tâm thích pháp lớn, thì Phật sẽ vì chúng con nói pháp đại thừa. Ở trong kinh này chỉ nói nhất thừa, mà xưa kia ở trước các Bồ Tát, Phật chê trách hàng thanh văn ưa thích pháp nhỏ, song Đức Phật thật dùng đại thừa giáo hóa, cho nên chúng con nói, vốn chẳng có tâm mong cầu, mà nay châu báu lớn của đấng Pháp Vương tự nhiên đến, như chỗ con của Phật đáng được, đều đã được vậy. Giảng giải: Hôm nay chúng con mới biết, Phật dùng đại từ bi, vốn muốn giáo hóa chúng sinh pháp đại thừa, chỉ vì chúng sinh căn tính hạ liệt, ưa thích pháp nhỏ, cho nên Phật thuận theo căn cơ mà diễn nói quyền pháp. Hiện nay chúng con đã biết, xưa kia từng thọ Phật giáo hóa, dùng đầy đủ hạt giống đại thừa, cho nên phát tâm ưa thích đại thừa. Mà Phật là vì chúng con khai quyền hiển thật, diễn bày duy nhất một Phật thừa, mà chẳng có thừa nào khác. Thuở xưa, ở trong hội Phương Đẳng Bát Nhã, Phật ở trước các vị Bồ Tát chê trách hàng tiểu thừa là tiêu nha bại chủng. Chúng con dùng chẳng có tâm mong cầu Phật Pháp, nay ở trong hội này, châu báu lớn vô thượng, tức tất cả Phật Pháp của đấng Pháp Vương, tức Như Lai, chẳng cầu mà tự đến, như sở đắc Pháp của các Bồ Tát. Chúng con hôm nay đều đã được thanh văn duyên giác Bồ Tát ba thừa. Hiện nay ở trong pháp hội này đều quy về một Phật thừa, tự nhiên mà được.